Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 520, C520, quốc chủ hôm nay rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang bàn tán sôi nổi. Nhìn Long Thành với vẻ tiếc nuối. Xếp hạng của Dương Thiên có rồi. Mọi người nhìn bảng danh sách khổng lồ kia. Lúc này trên bảng xếp hạng, tên của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào. Trong chớp mắt đến vị trí thứ 1.000. Sau đó 1.000 người bị đẩy xuống. Lên trước 2 người. 998. Đó là xếp hạng cuối cùng của Dương Thiên. Toàn bộ vết thương trên người Dương Thiên hồi phục. Hắn liền đứng dậy. Sau đó nhìn xếp hạng bảng danh sách khổng lồ. Số thứ tự 998 vô cùng lóa mắt. Mình vào trong top 1.000 lần này. Được vào danh ngạch của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên sững sờ. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ vô cùng kích động. Hắn không chắc chắn mình có thể đi vào. Không ngờ rằng kết quả cuối cùng đem lại sự ngạc nhiên cho hắn. Sau những cố gắng lâu dài vất vả như vậy, kết quả thế này lại là tốt nhất. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười sán lạn. Từ giai đoạn tuyển chọn thứ nhất, hắn đi từng bước một, chật vật trong từng trận đấu của mỗi giai đoạn. Hắn không hề nắm chắc cơ hội thành công, nhưng hắn không có ý định từ bỏ. Sử dụng toàn bộ thời gian tiến hành tu luyện, cuối cùng vẫn giành được suất để vào công ty lỗ sâu ảo. Bây giờ cha mẹ, San San, đại ca, còn có mọi người trên trái đất đã biết xếp hạng của mình. Có lẽ rất vui mừng. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Tưởng tượng sau này mình gặp mặt người nhà. Đại ca, trên trái đất, oa, anh trai vào top 1.000. Trận chiến thiên tài kết thúc rồi. San San trở nên vô cùng hưng phấn. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng vô cùng mừng rỡ. Đây chính là trận cuối cùng của cuộc chiến thiên tài. Có thể vào trong top 1.000. Liền có thể chắc chắn đi vào trong công ty lỗ sâu ảo. Trở thành thành viên tinh anh. Còn phải lập tức đến thế giới ảo gặp anh trai. San San vui mừng nói. San San, anh trai con bây giờ vừa kết thúc cuộc thi. Chắc chắn rất bận. Đợi anh con có thời gian chắc chắn sẽ vào trong thế giới ảo. Dương Gia Quốc mỉm cười nói. Ô, San San gật đầu. Nhưng vẫn vào trong thế giới ảo. Con muốn ở trong thế giới ảo đợi anh trai xuất hiện. Toàn bộ trái đất sôi sục. Trận chiến thiên tài lần này, Dương Thiên đến từ trái đất lọt vào top 1.000. Đi vào công ty lỗ sâu ảo. Vị trí này thậm chí còn cao hơn địa vị của tử bá càn hệ Ngân Hà. Mà hệ Ngân Hà lại càng phát điên. Thông qua bảng xếp hạng, có thể nhìn ra thân phận của 1.000 thiên tài cuối cùng. Mà thần quốc côn trụ chỉ có 2 người lọt vào top 1.000. Dương Thiên chính là một trong số đó. Đó là thiên tài số 1 chân chính của thần quốc côn trụ Côn Lạc. Dương Thiên lại có thể sánh vai với anh ta. Trong cung điện tử tinh, khuôn mặt Tử Kiệt Dương ngây dại ra. Nhìn xếp hạng của Dương Thiên, số thứ tự 998 vô cùng nhức mắt. Ta không tin, Tử Kiệt Dương đột nhiên phát điên nói. Dương Thiên bị anh ta đánh bại lại thật sự vào trong công ty lỗ sâu ảo. Địa vị còn cao hơn cha của anh ta. Chuyện này quả thật khó tưởng tượng nổi. Đó là thiên phú bậc nào? Người như vậy muốn đột phá đến cấp hắc động thì dễ như trở bàn tay. Mà sau khi đột phá đến cấp hắc động, thực lực còn mạnh hơn cha của anh ta. Người như vậy, anh ta không thể đuổi theo kịp. Thậm chí đến bóng người của hắn cũng nhìn không được. Anh ta lại không biết, từ lúc ban đầu anh ta gặp Dương Thiên, hào quang chiếu rọi trên người anh ta, nhận được sự kính nể của mọi người. Thiên phú nghịch thiên, trở thành thiên tài số trong một hệ Ngân Hà, mà Dương Thiên chỉ là một người qua đường lặng lẽ trong đám người đó mà thôi. Không hề có sự thu hút nào, anh ta lúc đó thậm chí không hề phát hiện ra bóng dáng của Dương Thiên. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực và địa vị của hai người đã thay đổi vô cùng to lớn. Lúc này Tử Bá Càn nhìn xếp hạng trong bảng danh sách. Cũng hiện vẻ khó tin. Ánh mắt ông ta có hơi hối hận. Trước giờ ông ta không tin Dương Thiên có thể tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Vì ông ta biết, cho dù là thiên tài số 1 của thần quốc côn trụ cũng không thể chắc chắn có thể tiến vào. Dương Thiên chỉ đến từ tầng thấp nhất của đế quốc văn minh cấp thấp. Mà Dương Thiên bây giờ đã trở thành một thành viên tinh anh của công ty lỗ sâu ảo. Một thiên tài như vậy, chỉ cần không bỏ mạng thì tương lai chắc chắn có thể trở thành sự tồn tại cấp hắc động đỉnh phong. Thậm chí khả năng rất cao đột phá đến cấp lĩnh chủ. Mà chàng trai với khả năng lớn như vậy, lại rất trái ngược với ông ta. Nếu mình đưa quả sinh mệnh cho Dương Thiên, sẽ làm mối quan hệ giữa Dương Thiên và đế quốc tử tinh cải thiện không? Tử Bá Càn suy nghĩ trong lòng, nhưng sau đó liền phủ định suy nghĩ của mình. Cho dù quan hệ với Dương Thiên xấu đến mức nào, ông ta cũng không đưa quả sinh mệnh cho Dương Thiên. Trong thần quốc Côn Trụ, khuôn mặt thần chủ Côn Trụ vui mừng. Ha ha, tiếng cười lớn của ông ta thậm chí lan truyền khắp cung điện khổng lồ. Quốc chủ hôm nay rất vui, đương nhiên. Thần quốc Côn Trụ chúng ta lần này có hai thiên tài vào trong công ty lỗ sâu ảo. Hơn nữa thiếu gia Côn Lạc thậm chí vượt qua 100 cửa ải. Gây nên chấn động trong 6 đại thế lực con người, thiếu gia Côn Trụ quá nghịch thiên. Giành được vị trí đầu tiên rất bình thường. Nhưng Dương Thiên lại có thể lọt top 1000. Quả thật khó lý giải. Nói không chừng trước đây đều là Dương Thiên cố ý che giấu thực lực có thể vào trong 1000 người cuối cùng của trận chiến thiên tai. Thực lực của Dương Thiên chắc chắn rất mạnh mẽ. Một nhóm cường giả cấp lĩnh chủ của thần quốc Côn Trụ nói chuyện với nhau không ngừng. Họ cũng rất vui mừng. Thần quốc Côn Trụ của họ giành được vinh quang to lớn. Cách chương.